Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 10, đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đau không? Bắc Thần Diêu Quang cười xuống phát quan nằm ở Nguyễn Tháp dưới táng hoa đào, hắn nhớ rõ tiểu hồ ly tinh thần bất động trong ngực này thích nhất là hoa đào, nhất là thời điểm cánh hoa bị gió thổi bay rơi xuống như mưa, tiểu hồ ly sẽ cao hứng ở trên Nguyễn Tháp chạy tới chạy lui. Đối với Bắc Thần Diêu Quang mà nói, vật nhỏ này đơn giản ở trong cơn mưa hoa nhảy tới nhảy lui, liền so với vũ cơ giỏi nhất Tử Vi Thành còn đẹp hơn, chỉ cần nheo mắt cười một cái, khuôn mặt tươi tắn kia có thể làm cho hoa khôi tối mỹ thiên hạ phải ảm đạm thất sắc. Minh Nguyệt sáng tỏ như ngọc bàn cài trên tóc, tựa như ánh trắng ngân hà chiếu đầy trên đất. Giữa lúc phấn bạch hoa đào giao nhau, đêm trăng sáng ngời, hoa đăng treo dưới cành cây, cầm cơ trang điểm tỉ mỉ ngón tay là lướt tiếng đàn réo rắt vui tai. Đây mỹ nhân, mỹ cảnh, mỹ nhạc tựa hồ cũng không bằng tiểu hồ ly hấp dẫn nhân nằm úp sấp trong ngực này. Cầu nhân thú, ánh mắt Bắc Thần Diêu Quang chưa từng rời khỏi người tiểu hồ ly, hắn nhẹ nhàng vuốt lông vật nhỏ, biết vật nhỏ buồn bã ỉu xìu bây giờ hẳn là chán ghét hắn lắm. Nhất định là rất đau đi, bị ta bẻ gãy xương. Hắn thì thào tự nói, ánh mắt ôn nhu như nước xẹt qua băng vải cùng tấm ván gỗ cố định ở chân trước tiểu hồ ly, hiện tại đừng nói là chạy trốn, dù có đem ném ra đường tiểu hồ ly cũng không chạy được bao xa. Rõ ràng là dịu dàng xoa nhẹ đầu hắn, nhưng trên đôi môi đang phiếm ý cười của Bắc Thần Diêu Quang lại nói ra những lời tàn khốc. Nhớ kỹ phần đau này, vật nhỏ, chặt chẽ nhớ kỹ hôm nay là ai bẻ gãy chân ngươi, là ta Bắc Thần Diêu Quang. Ta muốn ngươi cả đời này đều nhớ kỹ ta, nhớ kỹ tên của ta, vĩnh viễn. Ngón tay Bắc Thần Diêu Quang nhẹ nhàng nâng cằm tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương liền há mồm cắn, giống như một lần lúc ở Kim Quốc Dạ Vị Ương căm phẫn dùng sức mà cắn, Bắc Thần Diêu Quang cũng tùy ý để tiểu hồ ly đem ngón tay hắn cắn đến xuất huyết. Cắn đi tức giận giấu ở trong lòng sẽ làm thân mình nghẹn hỏng, nếu như vậy có thể làm ngươi dễ chịu một chút ta liền để ngươi cắn. Tiểu hồ ly trong chốc lát đột nhiên buông lỏng, Bắc Thần Diêu Quang cảm giác được đầu ngón tay dính đầy chất lỏng nóng hổi, hắn giơ đầu ngón tay lên nhìn, máu của hắn cùng nước mắt tiểu hồ ly xen lẫn vào nhau. Há miệng ngậm ngón tay, Bắc Thần Diêu Quang liếm nước mắt tiểu hồ ly rơi trên đầu ngón tay hắn. Vật nhỏ, nước mắt của ngươi tựa như sương sớm ngọt lành. Dạ Vị Ương khóc càng lợi hại, hắn không nghĩ để ý tới tên biến thái này, hắn cũng lười đi cắn tên điên này. Hắn chỉ biết hắn về sau sẽ không còn gặp lại Liêu Bá Hề, cũng không trở về Thiên Quốc được nữa, trên đời này còn chuyện gì tàn nhẫn hơn khi cho ngươi thứ tốt đẹp nhất rồi sau đó lại đan tâm xé rách đi. Nhưng cho dù là như vậy, Dạ Vị Ương cũng không hối hận đi vào thế giới này, cứ việc khoảng thời gian nửa năm hắn cùng Liêu Bá Hề ở chung, mấy tháng ngắn ngủi kia đối với hắn mà nói, so với vài thập niên đời trước còn muốn trân quý hạnh phúc hơn. Nhưng hắn không thể khống chế được chính mình, vừa nghĩ tới hắn cùng đại tướng quân rõ ràng ở dưới một bầu trời mà không cách nào tái gặp mặt, hắn liền nhịn không được mà đau nát cả tim. Vì cái gì hắn phải biến thành hồ ly, hắn muốn trở lại làm người, hắn muốn quay về như trước kia cùng đại tướng quân một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn mỗi sớm mai tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy đại tướng quân, mỗi ngày đều có nam nhân kia bưng điểm tâm sáng, giúp hắn rửa chân, làm ấm giường cho hắn, kể với hắn chuyện xưa trời Nam đất Bắc. Liêu Bá Hề từng nói khi mùa xuân đến sẽ mang hắn đi cưỡi ngựa đạp thanh, sẽ dạy hắn bắn tên, bọn họ còn phải cùng nhau trở về Ngọc Hành Sơn nhìn sư phụ và hoa sinh. Đã không còn, cái gì cũng không còn. Nửa đời sau chỉ có thể ở trong hoàng cung này vượt qua, cho dù cầm y ngọc thực, cho dù trăm loại hầu hạ, thì bất quá chỉ là một con hồ ly bị giam trong lung lao vô hình, mục tiêu nhân sinh duy nhất chính là chờ chết. Đừng khóc, ngươi có biết ta rất đau lòng không? Bắc Thần Diêu Quang hôn lên nước mắt tiểu hồ ly, hết sức thương tiếc xoa nhẹ đầu Dạ Vị Ương. Chán ghét từ trong ngực Bắc Thần Diêu Quang chui ra, cho dù khập khiễng tiểu hồ ly cũng không muốn cùng nam nhân kia thân cận một khắc nào nữa, cho dù Bắc Thần Diêu Quang có đem tứ chi hắn đánh gãy cũng không sao cả. Thất tha thất thiểu từ trên Nguyễn Tháp rớt xuống, Dạ Vị Ương chịu đựng đau đớn dãy giụa đứng lên, nâng chân phải bị thương đi về phía họa sự trong viện đang vẽ Bắc Thần Diêu Quang. Cầm cơ đang gãy đàn thấy một màn như vậy hơi sừng sốt, chính là động tác dưới tay không dám ngừng, tiếp tục đàn khúc, mọi người chỉ thấy tiểu hồ ly khóc thúc thít lảo đảo đi đến bên cạnh họa sư, ô ô hai tiếng trực tiếp cắn nghiên mực đặt ở một bên đụng ngã xuống. Ai cũng biết hoàng thượng sủng hồ ly này tới trời, Bắc Thần Diêu Quang không mở miệng cũng không có ai dám ngăn cản hồ ly, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho người có mặt ở đây trợn mắt há mồm. Mực nước vẩy đầy trên đất, chân phải tiểu hồ ly không thể nhúc nhích, chân trái còn phải chống đỡ cơ thể, Dạ Vị Ương cúi đầu dùng miệng chét mực, trên mặt đất viết xuống ba chữ siêu siêu vẹo vẹo ta hận ngươi. A, yêu, yêu quái. tận mắt nhìn thấy tiểu hồ ly viết chữ trên đất, dây đàn trong tay cầm cơ bỗng nhiên đạn đứt, nhịn không được hét lên. Bọn thị vệ bên cạnh bị một câu "yêu quái" làm cho cả kinh, nhanh chóng rút trường đao sáng choang quát lớn. "Hộ giá, kích động cái gì?" Chỉ có bác thần Diêu Quang vẫn một bộ dáng dù trời có sập xuống đều sừng sững bất động, lười biếng từ trên nhuyễn tháp đi xuống, đi tới một hộ vệ gần nhất rút lấy trường đao của đối phương, từng bước tiếp cận tiểu hồ ly đang gắt gao chừng hắn. Bác thần Diêu Quang dương khóe miệng, chẳng chút quan tâm bị tiểu hồ ly chừng như vậy. Ánh mắt không tồi, tiểu Đông Tây, ngươi càng ngày càng làm cho trẫm thích, càng làm cho trẫm sung sướng a. Lưỡi đao sắc bén lóe lên hàn quang rất nhanh quyết đoán hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, thậm chí còn chưa kịp hô một tiếng, cầm cơ đã trợn mắt ngã xuống đoạn cầm. Ánh mắt cũng không chớp một cái tàn nhẫn tước đoạt đi một mạng người, bác thần Diêu Quang buông lỏng trường đao đang nắm chặt trường đao. Đương, một tiếng rơi xuống đất giữa ban đêm yên tĩnh phá lệ thanh thúy. Bạch Hồ hạ phàm, thông hiểu nhân tính, năng ngự bách thú chính là điềm lành. Bắc thần Diêu Quang bán ngồi xổm xuống, thản nhiên liếc nhìn ba chữ siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất, cười khẽ, hoãn thanh nói. Bạch Hồ này chính là Bắc thần Thủy, may mắn, thú tử tôn phồn tức thiên hạ nhất thống. Đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, Bắc thần Diêu Quang còn dùng mực nước vẩy lên ba chữ. Ta hận ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa, ngay lúc họa sư còn đang ngốc lăng, đối với hộ vệ bên cạnh cho một ánh mắt, hộ vệ đứng ở phía sau rút trường đao bổ xuống đầu họa sư. Xoay người, bác thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly từng bước đi về cung điện. Ai dám nói Bạch Hồ của trẫm là yêu quái, chính là đại tội mạo phạm thần linh, phải bị móc hai mắt cắt lưỡi, đoạn tứ chi. Dạ Vị Ương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên trong đời có người ở trước mặt hắn ánh mắt cũng không thèm chớp mà giết người. Không chỉ một người, dễ dàng đoạt đi nhiều tính mạng như vậy, quá mức chấn kinh thế nên quên cả dãy dụa mặc cho bác thần Diêu Quang ôm. Hắn nằm sấp trên vai nam nhân nhìn thị vệ dưới tảng cây bắt đầu đem một đám cung nữ dùng dao tàn sát, trong đêm tràn ngập tiếng kêu la cùng than khóc của cung nữ, rất nhanh đã quy về yên tĩnh. Yên tĩnh khiến người ta sợ hãi, nguyên bản trong viện tràn đầy ánh trăng màu bạc giờ chỉ còn lại một mảnh máu chảy thành sông. Này hết thảy, đều là vì hắn. Bởi vì một hành động của hắn, đã làm chết bao nhiêu người. Ngươi nhìn ngươi xem, miệng bẩn hết rồi. Cầm khăn ngâm vào nước nóng rồi vắt khô, bác thần Diêu Quang vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng lau đi mực nước đen trên miệng hồ ly. Ngươi cảm thấy con người ta thực tàn nhẫn đúng không? Tiểu hồ ly, ngươi vẫn thiện lương giống như trước đây. Ta cũng từng có một đoạn thời gian làm người tốt như ngươi vậy, không ở trong cung tranh quyền đoạt thế, thầm nghĩ mang theo ngươi sống một cuộc đời vô tư lự, nhưng đại giới chính là để ngươi thay ta chịu một đao. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Một, nam nhân mỉm cười lau khô miệng Dạ Vị Ương. Nếu ta đã muốn bộc lộ tài năng, thì kết quả và kết cục không ngoài hai cái, một là bị người ghen ghét mà chết, hai là người của ta cùng vật ta sở hữu đều bị những kẻ ghen ghét toàn bộ giết sạch, hoặc làm cho bọn họ trở thành chó săn dưới trướng của ta. Chấm, quy luật thế gian này chính là đơn giản như vậy, người đánh không lại ngươi liền muốn cùng ngươi nói đạo lý, người có thể trực tiếp đánh chết ngươi sẽ không nói đạo lý với ngươi. Quy luật là gì? Quy luật chính là người thắng mới có quyền nói, kẻ thất bại tự có kết cục của kẻ thất bại, mặc người bình luận, mặc người chửi bới, thì tính thế nào? Bởi vì ngươi bất quá chỉ là kẻ thất bại, nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Cái quy tắc trong rừng này, tại thế gian mỗi một nơi đều sử dụng đến thuần thục. Bác thần Diêu Quang nhẹ nhàng vỗ về đầu hồ ly, đem vật nhỏ thả trên giường thay Dạ Vị Ương đắp chăn, hắn nằm xuống bên cạnh Dạ Vị Ương. Hôm nay nếu trẫm không giết cầm cơ gọi ngươi là yêu quái kia thì ngày mai sẽ có người biết chuyện này, nhất định muốn trẫm giết ngươi. Có trách thì trách cầm cơ kia không quản được miệng mình. Bác thần Diêu Quang cúi đầu dùng trán cọ cọ tiểu hồ ly, nhẹ giọng nỉ non. Nếu bắt ta phải lựa chọn giữa ngươi và người trong thiên hạ, vậy cứ để người trong thiên hạ tìm chết là được rồi, ta chỉ cần ngươi hảo hảo sống sót, vật nhỏ. Một, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc, cũng có thể mang đến tai họa. Hết chương thứ 10, cách chương.